Tân hôn không tình yêu thế tội vợ trước. Chương 453. Góc truyện audio.com. Luật quên cô ấy đi, được không? Hãy vì đứa con chưa ra đời của chúng ta có được không? Chúng ta sống cuộc sống như trước kia, không tốt sao? Đôi tay Lý Mạn Ni càng siết càng chặt, trên người anh vẫn tỏa ra hương vị khiến cô yêu thích trước sau như một, yêu đến thế, sao cô có thể để nó vụt mất? Luật, được không anh? Không lẽ anh muốn bé con của chúng ta lớn lên mà không có ba sao? Nhiều năm như vậy rồi, không phải chúng ta vẫn sống rất tốt nhưng lại thiếu vắng một đứa bé, bây giờ chúng ta lại lần nữa có được cơ hội, em sẽ bảo vệ con thật tốt, anh cũng vậy chứ? Lý Mạn Ni tiếp tục nói, đem mặt áp lên tấm lưng cứng nhắc của anh, chậm rãi, cô phát hiện thân thể anh tựa hồ đã mềm đi. Mà khóe môi cô cũng bắt đầu nhếch lên, lần này cô đánh cuộc thành công rồi. Cho dù anh không yêu cô, cho dù anh có miễn cưỡng đến cỡ nào, nhưng vì đứa nhỏ này, anh nhất định sẽ không rời bỏ cô. Sở Luật nhắm mắt lại, hồi lâu sau, anh chậm rãi mở mắt ra, chỉ là đáy mắt anh giờ đây chỉ còn là một vực sâu thăm thẳm, anh xoay người, hai tay vươn lên ôm lấy Lý Mạn Ni vào lòng, rồi sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng cô, được rồi, không cần nghỉ nhiều, đã khuya rồi, đi ngủ đi. Người trong lòng anh là vợ của anh, nhưng thứ anh có thể cho cô cũng chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Luật, hôm nay ngủ với em, được không, em có chút sợ hãi. Lý Mạn Ni ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt rưng rưng, Sở Luật cuối cùng vẫn phải gật đầu, ôm lấy bả vai cô đi vào căn phòng mà đã lâu anh chưa bước vào lại. Có lẽ, đây chính là mệnh của anh và Hạ Nhược Tâm đi, cô ấy đã có người đàn ông khác quan tâm, mà anh cũng đã có vợ con của mình, chuyện của bọn họ dù rằng dây tơ rễ má thế nào, dù anh có hối hận thế nào thì cũng chỉ như một sợi dây cung đã đứt không cách nào dương lên được nữa. Cho dù có hối hận thì cũng không thể trở về được nữa. Ngủ đi, Sở Luật nhẹ nhàng vỗ bả vai Lý Mạn Ni, mà Lý Mạn Ni rốt cục cũng thỏa mãn thở dài một hơi, khóe môi dương lên, như vậy là tốt rồi, Luật, rốt cục anh cũng đã trở về bên cạnh em. Có lẽ là do mang thai, cũng có lẽ là bởi vì tâm tình đã được buông lỏng, nên thực mau cô cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng, người đàn ông nằm bên cạnh cô, một chút cảm giác buồn ngủ cũng không có. Anh chỉ cúi đầu nhìn người trong lòng ngực, trong mắt chỉ có một tia bất đắc dĩ nhàn nhạt cùng với sự buông bỏ trong vô lực. Cho dù Sở Luật anh lãnh khốc vô tình đến mấy, vô tâm vô phế đến nhường nào thì anh cũng không thể làm gì đối với con của mình được, mà anh cũng đã không còn là một người không màng tất cả như 4 năm về trước. Anh vô lực nắm chặt nắm tay cuối cùng đặt ở phía trên bụng Lý Mạn Ni, ở đây có con của anh, đứa con thứ hai, nhưng tại sao anh lại cảm thấy bất đắc dĩ như vậy? Anh nhẹ nhàng thở dài một hơi, duỗi tay tắt đèn ngủ, người phụ nữ trong lòng ngực thỉnh thoảng truyền đến hơi thở đều đều, chỉ là trong bóng đêm, đôi mắt của người đàn ông vẫn luôn mở to, gương mặt thất thần, khóe môi vươn lên một mặt cười khổ, cười như không cười. Cách chương.